Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 47, lo lắng cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Dã thở dốc, ngực phập phồng nặng nề, anh đẩy Hứa Chi Hạ ra khỏi lòng mình. Hứa Chi Hạ vội vàng đứng dậy. Tiêu Dã chống tay xuống đất để đứng lên. Hứa Chi Hạ muốn đỡ Tiêu Dã, nhưng anh đã tránh tay cô. Anh đứng đó, ánh đèn chiếu rõ những đường nét trên gương mặt. Anh nhìn cô với vẻ khó hiểu, nghiêm túc hỏi. Em nghĩ sao mà có thể đỡ được tôi? Cái cánh tay nhỏ bé ấy, nếu anh đè xuống thì chắc chắn sẽ gãy. Đó chỉ là phản xạ tự nhiên mà thôi. Nên Hứa Chi Hạ cũng hiểu, việc Tiêu Dã bảo vệ mình trong tích tắc đó cũng chỉ là phản ứng bản năng. Trong nhận thức của Hứa Chi Hạ, ngoài mẹ ra, không ai tự nhiên bảo vệ cô như vậy. Không ai cả. Bây giờ, Hứa Chi Hạ cảm thấy rất cảm động. Cảm động đến mức suýt khóc. Cô thề, sau này khi có khả năng nhất định phải báo đáp Tiêu Dã cho thật tốt. Hứa Chi Hạ đứng ở vị trí đầu xe tải lớn đang chờ sửa, nhìn cô không cao hơn bánh xe là bao. Im lặng, đôi môi mím chặt, khóe miệng hơi nhếch xuống, đôi mắt ánh lệ nhìn Tiêu Dã. Tiêu Dã thực sự cảm thấy bất lực, nói một câu thì đã thấy uất ức, đã muốn khóc rồi sao? Chết tiệt, anh vẫn còn chưa tỉnh ngủ, lại bị dọa sợ. Thực sự cảm thấy mình quá nghiêm khắc. Tiêu Dã quay mặt đi, thở dài một hơi, lại nhìn cô, giọng điệu bình tĩnh hơn nhiều. Có bị thương không? Hứa Chi Hạ lắc đầu. Tiêu Dã lại thở một hơi, ánh mắt lướt qua cánh tay nhỏ bé của Hứa Chi Hạ. Đến đây rửa sạch sẽ rồi hãy đi. Hứa Chi Hạ theo ánh mắt Tiêu Dã nâng cánh tay lên. Không sao, về nhà rửa cũng được. Tiêu Dã, về nhà sẽ không rửa sạch được đâu. Những thứ này, để lâu sẽ không rửa sạch. Ví dụ như tay anh. Tiêu Dã quay người đi đến cửa, ngồi xổm xuống, lấy chìa khóa ra cắm vào ổ khóa, vặn một nửa vòng, nắm lấy tay nắm cửa cuốn lên. Đèn sáng lên, Tiêu Dã múc một gáo nước đổ vào chậu, dưới ánh mắt ra hiệu của anh, Hứa Chi Hạ bước tới rửa sạch cánh tay. Anh đưa khăn cho cô, dùng nước cô vừa rửa để làm sạch cánh tay mình. Ngoài kia, lại có tiếng sấm vang lên, Tiêu Dã tìm ra một cái dù, đi thôi, sắp mưa rồi. Tiếng sấm vang lên không ngừng, Hứa Chi Hạ gần Tiêu Dã hơn thường lệ, đi được một đoạn, trời như bị chọc thùng, những giọt mưa to như hạt đậu rơi xuống. Tiêu Dã mở dù ra, đưa cho Hứa Chi Hạ, anh không có ý định cùng che dù, những giọt mưa lớn rơi lộp độp trên bề mặt dù với lực mạnh mẽ. Hứa Chi Hạ nắm chặt cán dù, hơi nâng cao bề mặt dù. Trong màn mưa, Tiêu Dã ướt sũng. Chiếc áo thun dính sát vào cơ thể làm nổi bật thân hình rắn rỏi. Hứa Chi Hạ vội vàng tiến lên, giơ cao cán dù đưa lên trên đầu Tiêu Dã. Tiêu Dã ngẩng đầu nhìn bề mặt dù, theo viền dù nhìn về phía Hứa Chi Hạ. Cô nhìn anh với đôi mắt sáng, tay giơ cao, một bên vai của cô đã ướt. Tiêu Dã đẩy dù qua, che cho mình trước đi. Hứa Chi Hạ hai tay giữ cán dù lại, tiếp tục đẩy lên. Cùng nhau. Tiêu Dã liếc nhìn Hứa Chi Hạ rồi lại đẩy dù ra. Hứa Chi Hạ hiếp khi kiên trì như vậy, lại đẩy lên, kéo dài giọng gọi anh. Anh, Tiêu Dã ngừng lại vài giây, nhận lấy cán dù. Lại gần một chút, Tiêu Dã cố gắng nghiêng dù về phía Hứa Chi Hạ. Để Tiêu Dã có thể che cho nhiều hơn, Hứa Chi Hạ sát lại gần anh. Thậm chí cô muốn mình giống như con cua, đi ngang qua. Ra tay và ra tay chạm vào nhau. Một lần, lại một lần. Về đến nhà, Hứa Chi Hạ đã ướt nửa người. Tiêu Dã đứng ở cửa, lại lắc dù hai lần rồi mới vào nhà. Đi tắm nước nóng, đừng để cảm lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chi Hạ về phòng lấy quần áo, vào nhà tắm, từ từ tắm nước nóng, làm cơ thể mình nóng lên. Tắm xong, cô bận rộn trong bếp một lát, nấu xong nước gừng. Hứa Chi Hạ múc một bát, gõ cửa phòng Tiêu Dã. Tiêu Dã không mở cửa. Có chuyện gì? Hứa Chi Hạ vì đỡ chén nóng, đổi tay, dùng đầu ngón tay chà chà tai. Anh, em nấu nước gừng, anh uống chút nhé. Âm thanh dép lê vang lên gần lại, cửa phòng mở ra. Hứa Chi Hạ mặc áo ngắn tay và quần đùi, dùng khăn quấn tóc, trông như những người tắm xông hơi trong phim truyền hình. Tiêu Dã vẻ mặt nghiêm túc, có phần chán chường. Tôi đã nằm xuống rồi, nhưng anh vẫn nhận lấy chén nước gừng, đi đến bàn ăn ngồi xuống. Hứa Chi Hạ nói một câu, cẩn thận nóng, rồi quay lại bếp múc cho mình một bát, ngồi cạnh Tiêu Dã. Cô khuấy nước gừng bằng thìa để giảm nhiệt độ. Bên ngoài, mưa rơi lộp độp. Hứa Chi Hạ ngẩng mắt. Anh, Tiêu Dã nhìn Hứa Chi Hạ, nhướng mày ra hiệu cho cô nói tiếp. Hứa Chi Hạ cúi đầu. Anh Chí Minh nói vài ngày nữa sẽ không đến xưởng sửa xe nữa, chuẩn bị khai giảng rồi. Tiêu Dã, ừ, Hứa Chi Hạ, anh ấy thật sự vào học trường sửa xe sao? Tiêu Dã lại, ừ, một tiếng, Hứa Chi Hạ, còn anh thì sao? Hứa Chi Hạ thực sự rất tò mò về tình hình thi đại học của Tiêu Dã. Anh có thi đỗ trường mình thích không? Có phải sẽ đi học đại học không? Có phải đi xa học không? Có để lại cô một mình ở Ngọc Hòa không? Cô không sao cả, cô nghĩ, Tiêu Dã dù sắp xếp như thế nào cũng sẽ nói cho cô biết. Nhưng giờ đã cuối tháng 8, anh cũng không nói gì. Hứa Chi Hạ không nhịn được hỏi, Tiêu Dã buông thìa, dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, giả vờ ngạc nhiên hỏi. Tôi có chuyện gì à? Hứa Chi Hạ hỏi thẳng, anh sẽ học đại học ở đâu? Tiêu Dã, rớt rồi, không thi đỗ, giọng anh bình thản. Hứa Chi Hạ nhớ rõ trước đây Tiêu Dã nói anh đã thi được hơn 500 điểm, điểm môn tự nhiên hơn 500 điểm gần như là điểm chuẩn của trường đại học. Dù rớt rồi, Hứa Chi Hạ cũng không đỗ trường đại học loại 2 sao? Tiêu Dã nhếch miệng, có chút châm biếm. Em chắc chắn muốn nói về chuyện buồn của tôi sao? Chuyện buồn, Hứa Chi Hạ vội lắc đầu. Không có không có, cô cúi đầu, múc một thìa nước gừng uống. Thật khó uống, nhưng Hứa Chi Hạ vẫn nuốt xuống. Cô uống vài ngụm, lại ngẩng mắt. Anh, Tiêu Dã lại nhớn mày. Hứa Chi Hạ hỏi, anh không định thi lại sao? Tiêu Dã mỉm cười, có chút giải thoát. Tôi không phải loại đó, đều là số phận. Hứa Chi Hạ vừa định mở miệng. Tiêu Dã nghiêng người về phía bàn, cánh tay phải đặt ngang bàn, mang theo chút cảnh cáo. Em chắc chắn muốn tiếp tục nhắc về chuyện buồn của tôi sao? Hứa Chi Hạ lập tức ngậm miệng, lắc đầu. Tiêu Dã quay mặt đi, ngồi thẳng. Một tay cầm chén đưa lên miệng, ngửa đầu uống cạn. Chén đụng xuống bàn, anh nhíu mày, lần sau đừng nấu cái này nữa. Hứa Chi Hạ, dạ, ngày khai giảng sắp đến. Tiêu Dã đưa cho Hứa Chi Hạ 3.500 tệ để đóng học phí và các khoản khác. Tiền lương từ việc làm thêm trong kỳ nghỉ hè của Hứa Chi Hạ là để chi tiêu hàng ngày. Tiêu Dã liếc nhìn Hứa Chi Hạ, thái độ không mấy tốt. Hết tiền thì phải nói ngay, đừng có làm thinh. Hứa Chi Hạ cười gật đầu. Dạ, Tiêu Dã xoa đầu cô. Hứa Chi Hạ bắt đầu học buổi tự học buổi tối. Buổi tự học kết thúc lúc 8:30 tối. Cô đi bộ về nhà, đúng lúc sẽ đi qua xưởng sửa xe. Có lúc cô tan học buổi tối, Tiêu Dã vẫn còn bận ở xưởng sửa xe. Hứa Chi Hạ sẽ cúi đầu làm bài tập bên cạnh chờ anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng có lúc tan học, xưởng sửa xe chỉ còn lại một mình Tiêu Dã. Anh đang đợi cô. Thỉnh thoảng, Tiêu Dã bận đến khuya sẽ nhờ Lưu Thành Khâm chở Hứa Chi Hạ về. Hứa Chi Hạ không muốn làm phiền người khác, còn khách sáo với Lưu Thành Khâm. Anh Khâm, không cần đưa em về đâu, em tự về được. Lưu Thành Khâm đã lên xe điện. Lên đi, anh quay đầu nói. Ai mà biết anh của em nghe nói cô gái nào tan học bị cướp. Cậu ấy lo lắng cho em. Hứa Chi Hạ quay lại. Không xa. Chiếc xe ô tô trắng đang được nâng lên bằng kích, Tiêu Dã một chân quỳ trên mặt đất, hai tay nắm chặt cờ lê chữ thập, cơ bắp tay anh căng cứng, xoay ngược chiều kim đồng hồ. Lưu Thành Khâm, lên nhanh đi, Hứa Chi Hạ ướt ánh mắt, ngồi lên xe điện, cách Trương.